Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, 10 tỷ cấp bậc. Cút, như đại khảm đao chém xéo, một chân chém vào bu bóng cao su vậy, toàn tâm toàn ý phần bụng. Ngắn phút chốc, Son Gouben liền từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Tổ chức lên lực lượng tiến hành phản kích. Oanh, kinh khủng kinh khí hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, chiến đấu đưa tới kinh phong khuấy động cái này phương thiên. Mặc dù Son Gouben, Bu đã cẩn thận đã khống chế, thậm chí cách xa phi hành pháo đài đều như cùng chỗ ở đài trong gió giống nhau. Bị cuồng phong trà sát được lung lay sắp đổ, phi hành trong pháo đài, từng tái sợ mất mật. Vừa vặn sợ, đây chính là Son Gouben đại sư cùng Ma Bư chiến đấu đưa tới. Tuy là lúc này đây, Son Gouben đại sư cùng Babidi lúc chiến đấu bất đồng, không có huyễn lệ quang ảnh biến hóa, nhưng là cho người cảm giác càng thêm nguy hiểm. May mắn Son Gouben đại sư lúc trước nhắc nhở chúng ta đem phi hành pháo đài động lực mở tối đa. Hơn nữa không thể mở ra cửa khoang. Phi hành trong pháo đài tiến hành hiện trường truyền trực tiếp, nhân viên công tác đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì đang ở hai người đấu võ lúc, bọn họ cảm giác vô hình đến một loại sợ hãi, một số người thậm chí trực tiếp ngã ngồi đầy đất. Tuy là qua một trận, từng tái khôi phục bình thường, nhưng là để bọn họ nhức đầu sự tình xảy ra, bởi vì căn bản nhìn không thấy Son Gouben cùng Bu hình ảnh chiến đấu. Đảo mắt nửa giờ qua đi, Son Gouben đáng sợ nhất chính là của hắn võ đạo cảnh giới. Rõ ràng sử dụng lực không nhiều lắm, lại luôn có thể tách ra bu công kích và phòng ngự, để bu ăn điểm thiệt thòi, cho nên bu càng đánh cơn tức càng lớn, võ đạo giá trị cũng thẳng tắp tăng vọt. Hắn cùng Krillin chiến đấu rằng co 3 canh giờ mới đạt tới 60 ức cấp bậc. Rằng co 6 canh giờ mới đạt tới 75 ức. Nhưng lần này, vẻn vẹn nửa giờ, ở Son Gouben cực hạn dưới sự bức bách, bu cường độ liền tăng lên tới 60 ức, vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên lấy. Thiên giới chi thượng, lần lượt từng bóng người cũng đứng ở trước đại điện trên quảng trường. Đây chính là A vốn thực lực. Piccolo cái chán từng giọt hãn theo gò má chảy xuống. Bên cạnh hắn PJ, Dandy cũng là tâm tình kích động mà phấn chấn. Không hổ là Son Gouben. Cho tới nay, ta đều cho rằng Son Gouben bởi vì không làm việc đàng hoàng trì hoãn võ đạo. Không ngờ tới, Dandy cùng PJ quan sát hạ giới chiến đấu. Trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước thấy hình ảnh. Đó là hơn một giờ trước. Lúc đó Son Goku đang cùng Bu giao thủ. Đều cho thấy vô cùng kinh khủng lực lượng cùng võ đạo. Hơn nữa đã giao thủ hơn một giờ, liền tại bọn họ lo lắng khẩn trương không ngớt lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Babidi bên cạnh. Đó là Son Gouben. Son Gouben vừa xuất hiện, Babidi liền sợ đến tè ra quần. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Bu cùng Son Goku liền kết thúc chiến đấu. Tất cả chuyện tiếp theo cũng làm người ta xem không hiểu. Thoạt nhìn dường như Son Gouben đang cùng Babidi nói gì đó. Mà Babidi dường như bị không gì sánh được kích thích cực lớn. Thoạt nhìn phi thường sợ hãi Son Gouben. Nói chung, cuối cùng Son Gouben cùng Babidi cũng đánh nhau. Ngay từ đầu PJ, Dandy xem không hiểu Son Gouben vì sao cùng Babidi chơi đùa quá ra. Không sai, như vậy tranh đấu, ở PJ, Dandy trong mắt chính là Son Gouben đang chơi đùa mọi nhà. Nhưng là sau lại PJ xem xét tỉ mỉ bên cạnh phi hành pháo đài. Cùng với trên địa cầu những nhân loại khác hành động lúc. Mới biết được thì ra Son Gouben đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Đã biết hiện trường phát sóng trực tiếp, Dandy. PJ đối với Son Gouben cực kỳ không nói. Cuối cùng Son Gouben cư nhiên giết chết Babidi. Hơn nữa còn là đang phi hành trong pháo đài. ngay trước người bình thường mặt giết Barbie đi. Quỷ dị nhất không ai bằng Bu. Lúc trước Son Goban cùng Barbie đi giao chiến lúc, một bên xem cuộc vui cũng được. Có thể kế tiếp, Barbie đi bị Son Goban giết chết. Cư nhiên cũng đang xem kịch. Cái này cũng có chút không bình thường. Tổng hay sao ăn Son Goban đưa một con bạch tuộc, liền đem tự mấy chủ tử cho bán đứng. Nhưng lúc này đây mới là mới đầu. Kế tiếp Son Goban cùng Bu đối thoại. Bu cư nhiên một lần lại một lần vui vẻ đến giống như đứa bé. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, dường như cực kỳ thích Son Goban giống nhau. Nói chung nghe không được Son Goban cùng Bu nói chuyện. Dandy, Pixie thấy lơ ngơ. Tiếp lấy chính là chiến đấu. Nguyên bản tất cả mọi người cực kỳ lo lắng Son Goban cùng Bu chiến đấu. Có thể hiện tại xem ra, Son Goban hoàn toàn không sợ Bu. Hơn nữa cái này cũng không phải Bu xả nước. Bởi vì song phương chiến lực tầng thứ quá cao. Vẻn vẹn nửa canh giờ liền đạt tới 60 ước. 60 ước, ngẫm lại Vegeta chống được đầu mới. Chỉ có, bao nhiêu ước, sao Pixie. Dandy, Piccolo vì Son Goban cùng Bu 60 ức cấp bậc mà kinh ngạc lúc. Người nào cũng không nghĩ ra. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn không đến 10 phút. Chiến đấu khí tức cường độ liền xông phá 70 ức đại quan. Sau đó không đến 5 phút. Lại xông phá 80 ức đại quan. Sau 3 phút, 90 ức. 90 ức, cái này là đáng sợ đến bực nào. Nhưng là một phút đồng hồ sau, chiến đấu cường độ liền đạt tới đến cấp bậc cao 100 ước. Đương nhiên đây chỉ là chiến đấu cường độ cùng Bu khí đạt tới kinh người 10 tỷ cấp bậc. Son Goban khí dưới so sánh kỳ thực cũng không đủ cường đại. Dù sao Son Goban linh hồn tầng thứ quá cao, không cần dùng nhiều như vậy lực lượng. Thiên giới màu xanh nhạt trong đại điện. Son Goku chỉ điểm ơ lần tư cùng Son Go tên luyện tập đẹp đạt ma dung hợp. Chỉ là cái dung hợp này chiêu thức tư thế thực sự không tính là cao cỡ nào nhã cùng xinh đẹp. Để ơ lần tư rất khó thích. Bỗng nhiên Son Goku ngây ngẩn cả người. Bu khí đạt tới 100 ước sao. Son Goku trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Cùng A Bẩn chiến đấu. Bù dĩ nhiên dùng hết lúc trước cùng ta lúc chiến đấu thực lực. À nguồn gốc mạnh như vậy sao? Son Goku khí thấy cảm ứng. Ở bù khí bên trong có một cổ khác khí. Cái này một cỗ khí chí ít Son Goku cảm giác giác viễn kém xa bù khí cường đại. Đó là A vốn khí. Cũng rất khủng bố. Thật khó có thể tưởng tượng. A bản sẽ lợi hại như vậy. Son Goku trong lòng cảm khái. Son Goban bây giờ khí kém xa tít tắp Bu cường đại, nhưng là cái này cường độ cũng ngoài Son Goku ý liệu. Bu khí thật cường đại nha. Son Go tên lúc này cũng đình chỉ luyện tập, mà là kinh ngạc nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Hắn khí đã cùng lúc trước Goku thúc thúc lúc chiến đấu một dạng. Ơ lần tư cũng gọi là nói. Kỳ quái, ngoại trừ Bu bên ngoài. Nơi đó dường như không có gần giống như hắn mạnh khí. Tuy là cái kia một cỗ khí, có điểm giống A bản thúc thúc khí cũng rất mạnh, nhưng là cùng Bu so với liền kém xa. Thực sự là kỳ quái, nơi đó chuyện gì xảy ra? Vì đen nhưng là vẫn ở một bên, lúc này không khỏi liền lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Son Goban sẽ có hay không có sự tình nha? Vì đen hướng Son Goku kêu lên. Vì đen, ngươi đừng lo lắng A bản. Hắn chính là rất lợi hại. Son Goku liền nói. Dù sao Son Goku biết Son Goban có thể khống chế Bu. Rất lợi hại. Vì đen an tâm không ít. Nếu như ta đoán không lầm. A bản tên kia lại đang cùng Bu đóng kịch. Son Goku trong mắt lộ ra tiếu ý. Hắn không có thấy tận mắt đến chiến đấu. Mà Son Goban khí lại Bu nhiều lắm, chênh lệch nhiều như vậy. Theo lẽ thường, Son Goban tại sao có thể là Bu đối thủ? Cho nên chỉ có một cái khả năng, Son Goban lợi dụng mình có thể khống chế Bu năng lực. để Bu phối hợp hắn diễn kịch. Sao sao sao sao sao giống như lúc trước Son Goku cùng Bu chiến đấu giống nhau. Đạt tới 100 ức phía sau, khí tức kinh khủng liền sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mới Namek tinh thượng rất nhiều người lại một lần nữa khiếp sợ nhìn địa cầu phương hướng. Lúc trước là Son Goku cùng một cổ khác khí tức, lúc này đây cái kia là ai? Trên địa cầu làm sao luôn là xuất hiện như vậy khí tức kinh khủng? Ngoặc kép chấm chấm, thần Kaio giới, thần Kaio, Kibito lại một lần nữa chừng lấy mắt nhìn địa cầu phương hướng. Son Gohan cóng kiếm cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hơi thở này bên trong không có ba khí tức. Bù lại là đang cùng người nào chiến đấu? Son Gohan kêu lên, truyền tới khí tức kinh khủng. Rất như là Bù khí tức. Dường như trong đó lại có một ít Son Gohan khí tức. Sẽ là ai? Là Bù lại đang cùng người chiến đấu sao? Kibito toàn lực phân biệt cái kia cái cự đại khí tức. Chắc là Bu, một cái khác so với Bu khí nhược rất nhiều lần còn giống là Son Gohan. Nhưng là, thần Kaio thầm nghĩ lấy phân tích ra câu trả lời kia. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Sao sao sao sao sao Tây Chi Đô Nam 1000 đô ly bên ngoài. Ma Bư Béo chiến lực là thấp nhất. Son Gohan thuận tay ngăn cản Ma Bư Béo công kích. Lúc này chiến đấu lại cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước là Son Gohan đè nặng Bu đánh, để Bu biệt khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết. Có thể hiện tại, cũng là Bu đè nặng Son Gohan đánh. Loại này lao người tới làm chủ nhân cảm giác, để Bu hưng phấn hầu như muốn khiêu vũ. Thực sự là thương cảm nha, liền người khác để cho người cũng không nhìn ra được. Son Gohan trong lòng rất đắc ý. Không sai, hắn hiện tại đúng là để cho Bu. Hơn nữa loại này tương nhượng, cư nhiên để Bu như vậy võ đạo thiên tài một chút cũng không nhìn ra. Hiển nhiên Son Gohan so với lúc này Bu mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá, ta cũng có chút bất đắc dĩ, biết rõ từng cái Bu thực lực Son Gohan minh bạch, 10 tỷ tuy là không phải Bu cực hạn, lại đạt tới trước mắt cái này Bu cực hạn, mà Bu tâm tính tu dưỡng kém cỏi nhất. Nguyên kịch bên trong, tà ác Bu sở dĩ xuất thế, cũng là bởi vì có người dùng thương đả thương Satan. Tuy là Bu thay Satan trị tổn thương, hơn nữa Satan bằng mọi cách khuyên bảo Bu, nhưng là Bu vẫn là rất sinh khí. Trong cơn tức giận liền chia ra làm hai cái Bu, một cái là chính bản thân hắn, một người khác là tà ác Bu. Son Gohan có thể không muốn bởi vì nguyên nhân của mình đem tà ác Bu lấy ra. Nếu như lại như lúc trước như vậy vẫn đè nặng Bu đánh. Để Bu một hơi thở luôn là nín thổ không ra được. Rất có thể cuối cùng liền sẽ để cái này Bu chia ra làm hai cái Bu. Đương nhiên quan trọng nhất là Son Gohan hiện tại cần giấu rốt. Hai cái Bu, tà ác Bu xuất thế không có gì. Nhưng là bây giờ còn không phải tiêu diệt bọn họ thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, đỉnh phong chiến đấu là cực kỳ hao tổn thể lực. Trước đó không lâu Krillin cùng Bu duy trì liên tục 6 giờ chiến đấu. Hơn nữa chiến lực một mực không bao giờ kết thúc tăng lên để thấy được thần Kaio. Son Goku, Piccolo, Pixay, Dandy đám người vô cùng khiếp sợ. Nguyên kịch bên trong. Son Goku vẻn vẹn chỉ là sử dụng siêu ba, cũng chính là 100 triệu chiến lực cùng Bu chiến đấu một lát. Liền tiêu hao hắn đại lượng thể lực, để hắn không thể không ở một ngày thời gian còn không có kết thúc liền trước giờ trở về địa phủ. Lúc này đây, Bu sử dụng 100 triệu khí cùng người tiến hành đại chiến. Đối với Bu loại này kinh khủng ma nhân, vô luận là Pixay, Dandy, Piccolo vẫn là Son Goku, hay hoặc là thần Kaio, Kibito đều biết hắn thể lực không phải dễ dàng như vậy tiêu hao hết. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, không chỉ có Bu thể lực vĩnh viễn bảo trì ở 100 ức. Chính là một cái khác cùng hắn chiến đấu tên, cư nhiên cũng vẫn chiến lực không giảm thấp một phần. Cuộc chiến đấu này dĩ nhiên rằng co 3 giờ. sau đó cực kỳ đột ngột. Son Goban, Bù Đình chỉ chiến đấu, sau đó dường như nói một chút nói. Son Goban liền rời đi Bù, bay về phía Sa Tăng cùng phát sóng trực tiếp đoàn đội chỗ ở phi hành pháo đài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.